Tốt nhất con dê, chương 1956, lời nói nghe tới chói tai, nhưng là sự thật. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Sở Tích Liên ba người bọn họ, Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn Như đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn. Hà Sở Trương Tam nhà là trong kinh đại danh đỉnh đỉnh tam đại thế gia. Lẫn nhau ở giữa mặt ngoài mặc dù quá khứ, thế nhưng bí mật từ trước đến giờ minh tranh ám đấu. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, cho nên Tiêu Mạn Như không nghĩ tới ba người này sẽ đến. Biết rõ ba người này tới, tuyệt sẽ không có cái gì tốt ý, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tranh thủ thời gian quay mặt chỗ khác nhanh chóng xoa xoa trên mặt nước mắt. Đây không phải quân cơ sử Hà đội trưởng sao? Ngươi cũng ở đây. Sở Tích Liên nhìn thấy Lâm Vũ về sau, nhếch miệng lên một cái ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Sở Vân Tì nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng đúng cười lạnh một tiếng. Trong mắt lướt qua một tia hận ý, ngẩng đầu, mang trên mặt một tia cao cao tại thượng ngạo khí. Mặc dù trong tay Lâm Vũ kinh ngạc nhiều lần, thế nhưng trong mắt hắn, Lâm Vũ loại này xuất thân không quan trọng dân đen, cùng hắn loại này xuất thân danh môn con cháu thế gia căn bản không phải một cái cấp độ. Thằng danh con, Trương Hữu An tắc chửi nhỏ một tiếng, hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, nhìn qua Lâm Vũ hai mắt trong nháy mắt nheo lại, hàn quang hết bắn, nghĩ đến lần trước Lâm Vũ đối với hắn hai đứa con trai cùng chất tử làm ra sự tình. Hắn nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi, Sở bá phụ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng Trương Hữu An nói ra, Trương bá phụ thế nào cũng lớn giao thừa chạy ra ngoài. Không có ở nhà bên trong chiếu cố con trai mình sao? Loại này tuyết rơi trời, vết thương của hắn chỉ sợ sẽ đau đớn tái phát. Ngươi, Trương Hữu An tức giận mở trừng hai mắt, vừa muốn phát tác, bất quá rất nhanh lại đem lửa giận trong lòng đè ép xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh, ngươi nhớ kỹ, ác giả ác báo. Lời này đặt ở các ngươi người một nhà trên thân mới thích hợp nhất. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Tốt rồi, lão Trương, ngươi cùng cái lông hài tử so đo cái gì? Sở Tích Liên nói xong bước nhanh đi đến Hà Tự Chân trước mặt. Bắt lại Hà Tự Chân tay. Giả bộ mặt mũi tràn đầy vội vàng dáng dấp nói ra. Tự Chân, ta nghe nói ngươi đây là muốn quay lại biên cảnh. Ta cho ngươi biết, biên cảnh hiện tại có thể về không được a, nghe được hắn lời này. Lâm Vũ cùng Tiêu Mạn Như cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ không ngờ tới Sở Tích Liên bọn họ chạy tới dĩ nhiên là khuyên can Hà Tự Chân, ồ, lão Sở. Cái này ngươi nói như thế nào? Hà Tự Chân cười cười, tiếp theo bất động thanh sắc đưa tay từ Sở Tích Liên trong tay rút ra. Ta đây không phải nhớ ngươi an nguy sao? Hiện nay thân thể ngươi còn chưa tốt lưu loát, không nên quá mức mệt nhọc. Sở Tích Liên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Hơn nữa ta nghe nói biên cảnh hiện tại dung chuyển bất an. So trước kia thời điểm đều muốn hung hiểm. Liền mấy ngày nay công phu, đã hy sinh không ít binh sĩ. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể đi a, đúng a, lão Hà. Chúng ta quen biết một trận. Ta cùng lão Sở không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết a, Trương Hữu An vội vàng lên tiếng phụ họa nói. Lần trước ngươi thiếu chút nữa đem mạng nhét vào biên cảnh. Lần này cần là lại đi, chỉ sợ rốt cuộc khó còn sống trở về. Hắn lời nói nghe mặc dù giống như là khuyên can, nhưng lại dị thường khó nghe, cho người ta cảm giác ngược lại giống như là trơ chú. Tiêu Mạn Như tức giận mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Lâm Vũ cũng không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Quả nhiên, chôn chúc Tết gà, không có ý tốt, Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An bọn họ chạy tới. Rõ ràng là bỏ đá xuống giếng chế giễu. Trương Hữu An tiếp tục nói ra, lại nói, ngươi chết không sao, thế nhưng ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại Mạn Như, ngẫm lại lão gia tử cùng lão thái thái a. Vạn nhất bọn hắn khí cấp không tâm, có nguy hiểm, cũng tiếp theo buông tay quy thiên. Ngươi nói cái gì đó? Tiêu Mạn Như nghiêm nghị đánh gãy Trương Hữu An. sắc mặt tức giận đỏ bừng. Nhìn ta cái miệng này. Thất ngôn, thật là có lỗi với. Trương Hữu An vội vàng hướng chính mình ngoài miệng vỗ một cái. Hướng Hà Tự Chân cười nói. Lão Hà đừng nóng giận a, ta người này luôn luôn nhanh nói khoái ngữ đã quen. Ta không có đừng ý tứ. Chỉ là muốn khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Cân nhắc, ta xem nên cân nhắc là các ngươi a. Tiêu Mạn Như lạnh giọng quát. Chúng ta cân nhắc, chúng ta cân nhắc cái gì a? Trương Hữu An không khỏi sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hai người các ngươi vì sao nhát như chuột. Như cái rùa đen rút đầu đồng dạng không dám đi phòng thủ biên cảnh. Tiêu Mạn Như lớn tiếng mắng. Đem nội tâm oán khí trực tiếp phát tiết đi ra. Đồng dạng là cao quý tam đại thế gia. Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An chức vị không thể so với Hà Tự Chân thấp. Hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ so Hà Tự Chân còn tốt hơn. Thế nhưng cái này mười mấy năm qua, Hà Tự Chân bốc lên nguy hiểm tính mạng tại biên cảnh bảo vệ quốc gia. Mà hai người này thì tại trong kinh sống an nhàn sung sướng. An hưởng thái bình, nàng có thể nào không hận. Hơn nữa theo nàng biết, Hà Tự Chân sở dĩ sẽ đi phòng thủ biên cảnh, cũng cùng hai người này vụng trộm sứ thủ đoạn khích tướng giật dây có quan hệ. Mà lần này, bọn hắn lại tới. Tiêu Mạn Như trong lòng gương sáng, biết rõ hai người này bên ngoài là đang khuyên cáo Hà Tự Chân đừng đi biên cảnh. Nhưng trên thực tế là vì khích tướng Hà Tự Chân, trong lòng sợ Hà Tự Chân biết lâm thời lật lọng, từ bỏ lao tới biên cảnh, ngươi làm sao nói đâu. Trương Hữu An nghe tiếng sầm mặt lại, nghiêm nghị hướng Tiêu Mạn Như quát, Tiêu A Di lời này mặc dù nghe tới chói tai, nhưng là sự thật, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười. Hít mắt nói ra, Trương bá phụ nếu là trong lòng không phục, đại khái có thể đại thế Hà nhị ra đi phòng thủ biên cảnh a, cách Trương.